Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1140, chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Sau khi im lặng một hồi lâu, bác là người lên tiếng trước. Theo dự đoán của cô, thị trường chứng khoán của nước R sẽ có biến hóa gì sao? Lạc Di dáng vẻ nhàn nhã, thưởng thức ly cà phê, lại nói ra những lời khiến cho người khác vừa nghe đã cảm thấy kinh hãi. Nó sẽ tăng lên khoảng 39.000 điểm vào cuối năm nay, là mức cao nhất trong lịch sử, nhưng đó cũng là sự điên rồ cuối cùng. Sau đó nó sẽ bắt đầu hạ xuống, ước chừng sẽ giảm xuống chỉ còn lại một nửa. Cô chỉ nói qua loa. Nút thời gian cụ thể cũng không nói ra, nhưng đủ để khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Đồng tử của bác chấn động, cô phân tích còn rõ ràng hơn cả những người tài năng trong lĩnh vực này. Cô tự tin như vậy sao? Lạc Di chỉ đơn giản nói thêm một câu. Sau khi nói xong, lại khiến cho hiện trường bắt đầu nổ tung. Bác Damon, nhà bác mở ngân hàng. Không thể không biết chuyện ngân hàng quốc tế đã sớm bố trí cuộc chiến treo cổ đối với tài chính của nước R, đúng không ạ? Mà cô chỉ đi theo phía sau nhặt lấy lợi ích, có lợi sao lại không chiếm chứ? Có những người này chắn ở phía trước, cho dù có muốn điều tra cũng sẽ không tra đến cô. Nói cách khác, cho dù có tra được đi chăng nữa, mấy người ăn thịt còn không cho người khác uống canh sao? Dựa vào cái gì, lúc đó người của nước R cũng sẽ không dám lấy người của nước M ra để chút giận. Ai bảo bọn họ bị đánh cho đến sợ rồi. Hiện trường yên tĩnh đến mức đáng sợ. Dương Nam Ba trợn mắt há hốc mồm. Anh ta làm công tác tình báo cũng không biết những chuyện này. Làm sao cô lại biết được? Loại tin tức tuyệt mật này chỉ có những người lên kế hoạch mới biết được. Người chấp hành cũng sẽ không hề hay biết gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bị Lạc Di làm cho chấn động. Năng lực của cô còn lớn hơn so với sự tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt của ông Damon thay đổi mấy lần. Cô lấy được tin tức này từ đâu vậy? Đây chẳng khác nào là thừa nhận rồi sao? Ông Robert cực kỳ khiếp sợ. Thì ra ông đã sớm biết mọi chuyện nhưng một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ. Ông giấu diếm cũng thật kỹ. Ha ha, chúng ta là bạn đấy. Tình bạn bằng nhựa tan vỡ. Ông Damon cau mày, ông ta có thể nói gì đây? Nói chuyện này là do ngân hàng quốc tế ra tay nhưng thật ra lại đại biểu cho ý chí của nước Mỹ sao? Lạc Di mỉm cười nhìn về phía người đàn ông từ nãy đến giờ mặt không chút thay đổi. Bác, anh là ông trùm phố Wall. Hành động treo cổ này anh không thể nào hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, anh cũng đã tham gia vào chuyện này. Không phải sao? Ánh mắt của bác thay đổi. Tin tức của cô thật linh thông. Đối mặt với loại người sâu không lường được này, chỉ có thể kết giao làm bạn. Tuyệt đối không thể làm đối thủ. Lạc Di thả ra một quả B, O, M lớn. Làm cho tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn động. Lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cao Thịnh đã mua một số lượng lớn quyền chọn chỉ số cổ phiếu từ ngành bảo hiểm của nước R, bán qua tay cho một vị quốc vương nào đó. Vị quốc vương này lại đem bán cho người có quyền chứng nhận được mua. Đến đây một chuỗi lợi ích hoàn chỉnh được hình thành. Vô số ngân hàng theo vào, R quốc không thể chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Bác và ông Damon nhìn nhau, trên mặt đều là dáng vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Ngay cả phương án hoạt động cụ thể mà cô cũng biết được. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Lạc Di mỉm cười trêu chọc nói. Nói đến đây thì ông Robert lại là người đơn thuần nhất. Tâm trạng của ông Robert cực kỳ phức tạp. Đơn thuần sao, cái từ này vậy mà lại có một ngày dính dáng tới ông ta. Nhưng ở trong đám người tinh danh nham hiểm này, ông ta quả thật đơn thuần như một con cừu nhỏ. Ông ta ôm chặt bản thân đang run rẩy, không khỏi nghi ngờ về cuộc sống. Lạc Di à, tôi toàn bộ đều dựa vào cô đấy. Những người khác đều không đáng tin, không thể tin tưởng vào bọn họ. Ông ta quyết định, chờ đến khi cô kết hôn nhất định sẽ tặng cho cô một món quà thật lớn. Phải lớn hơn quà của những người khác. Tin tức của ông ta không nhanh nhạy, chỉ có thể kiếm chỗ dựa mà thôi. Cách chương.